trong đêm đen, ta cần ngọn đuốc hồng. Đường đi trong vô minh, ta nương Phật soi đường. Đường đi trong gian nan, ta nể chi khó khăn. Đường đi dẫu vô thường, ta tránh niệm yêu thương. Đừng ngại ngùng này anh em ơi, vai sánh vai ta cùng tiến bước. Đừng sợ lòng vượt bao trông gai, cùng sánh vai ta đến Phật đài. Đường đi trong đêm đen, ta cần ngọn đuốc hồng. Đường đi trong vô minh, ta nương Phật soi đường. Đường đi trong gian nan, ta nể chi khó khăn. Đường đi dẫu vô thường, ta tránh niệm yêu thương. Đừng ngại ngùng này anh em ơi, vai sánh vai ta cùng tiến bước. Đừng sợ lòng vượt bao trông gai, cùng sánh vai ta đến Phật đài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng mê bạch trên chư liệt vị thổ sư khai sơn thọ tự nơi này. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đây là lần đầu tiên chúng tôi đến đây nhờ một cái sự nhân duyên lành ở trên bước đường mà đi chia sẻ giáo lý cho quý vị ở tỉnh Khánh Hòa, Nha Trang trong 3 ngày qua. Và nơi này là cái nơi quý của cái đạo tràng, gọi là Điên Cuối. Điên Cuối ở tại Nha Trang. Điên Cuối không phải là tựa đề của bài hát, nhưng quý vị nghe nói Điên Cuối mình liên tưởng tới cái Điên Cuối của bài hát. Điên Cuối tức là trong cái chuyến này chúng ta có Điên Sau ở tại đạo tràng, nhưng mà lần sau thì chúng ta sẽ có gặp nhau mở đầu một cái Điên khác. Hay còn Điên Cuối ngoài đời, cuối là cuối luôn, chia tay vĩnh viễn, còn gặp nhau đó, đó gọi là Điên Cuối. Còn mình đó là cái cuối, là cái bắt đầu, nên là bắt đầu cho một cái mới. Và quý vị Phật tử, khi mà chúng ta sống ở trên thế gian này, mình trôi lăn nhiều đời nhiều kiếp trong sanh tử luân hồi, có lúc đó thì chúng ta vinh quang tột đỉnh trên ngôi vị trời, có lúc thì chúng ta lại bị đọa lạc sâu thẳm tới những vùng địa ngục tối tăm, và có lúc chúng ta lơ lửng trong nhân quả thiện ác cùng kiếp người, có thiện có ác, và có lúc chúng ta làm những quỷ đói, những cô hồn, và có lúc chúng ta thành những vị thần, vị Atula đi trong pháp giới. Và tất cả cái pháp giới chúng sanh đều tồn tại ở trong cái vũ trụ này, có những nẻo gì là sanh đi lộn lại, vì chúng ta không kéo vũ dài, không thường còn mãi kiếp sống. Đó là cái quy luật, có nghĩa là trong cái một kiếp sống thì nó sẽ trải qua bốn cái sự mà chuyển hóa. Nếu mà ở bên ngoài thân ta đó thì gọi là thành trụ hoại không, còn ở trong thân của con người gọi là sanh là lão là bệnh là tử. Như vậy thì con người nào cũng phải sanh cũng lão cũng bệnh cũng tử, và trong pháp giới chúng sanh nào cũng phải thành, cũng phải trụ, cũng quậy không, nó có chạy qua bốn cái đại kiếp hết á. Như vậy thì ở một cái quốc độ nào, ở một cái vũ trụ nào, nếu không trải qua bốn cái đại kiếp đó thì con người ta thường còn, tất nhiên là nó không vĩnh viễn không mất. Mà vĩnh viễn thường còn nó không mất đó quý vị, thì là người ta không có đi qua một cái thân khác, là vẫn tồn tại trong cái thân đó. Ví dụ như là ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, ví dụ như cảnh của cái vị Bồ Tát, cái vị La Hán, vân vân ở trong Niết Bàn, vân vân, thì nó không trải qua bốn những cái đại kiếp đó, không bị chi phối bởi những cái định luật vô thường, định luật tiến hóa, định luật nhân quả, định luật luân hồi, vân vân. Như vậy thì trong cái sự thay đổi thì nó luôn luôn lúc nào cũng tuân thủ với cái định luật trở nên khắc nghiệt, mà tất cả các cái mọi loài chúng sanh nằm ở trong cái thay đổi đó phải chịu tác dụng ảnh hưởng. Ví dụ ở đâu có sự thay đổi, ở đâu có sự thay đổi từ cái này đến cái khác, thì ở đó có luật vô thường. Ở đâu có thay đổi này khác thì đó có cái luật sanh tử. Ở đâu có thay đổi này với khác có luật luân hồi. Ở đâu có thay đổi cái này với cái khác thì có luật tiến hóa. Ở đâu có thay đổi cái này với khác đó quý vị thì có những cái nhân quả, à, vân vân. Như vậy thì chúng ta thấy là ở đâu có sự thay đổi thì nó tồn tại các định luật khác nhau. Và chính cái sự tồn tại cái định luật khác nhau nên nó đã gò bó cái tâm của chúng sanh, bắt chúng sanh phải đi vào trong những khuôn khổ đó. Nếu anh không đi vào trong những khuôn khổ đó thì anh cũng bị đau khổ. Và anh đi vào trong cái chiều cuốn trôi nó vẫn bị đau khổ. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta đi vào chiều cuốn trôi của nó, tức là chúng ta tuân thủ theo mạng lệnh của nó, nghĩa là những cái quy luật mà chúng ta phải tuân thủ theo nó, tuyệt đối tuân thủ theo. Như vậy thì chúng ta trở thành con rối để cho các cái quy luật đó nó vận hành. Nó có gì nó xây ra sao xây à, xây cái chống mặt luôn theo không kịp. Có gì còn chúng ta chống lại nó, chúng ta chống lại nó, có quý vị cưỡng lại nó. Nhưng mà cái quy luật là một sức mạnh, mà chúng ta cưỡng là sức mạnh thì chúng ta bị đè bẹp đi. Có quý vị, chính ta bị đè bẹp đi nên lúc đó con người ta cũng bị đau khổ. Vậy thì tại sao là chúng ta lại đau khổ trong những cái quy luật đó? Nó quý vị là tại vì những quy luật đó chúng ta không hiểu, ta không biết những quy luật đó. Và tại sao chúng ta chống lại? Tại sao? Vì chúng ta cũng không biết quy luật đó nên chúng ta chống lại. Nếu chúng ta hiểu thì chúng ta không chống lại, mà nếu chúng ta không chống lại thì chúng ta không hiểu. Nói cuối cùng chúng ta không hiểu nên Đức Phật dạy khổ là do vô minh. Nghĩa là tất cả cái điều do chúng ta không hiểu, không biết mà ra. Ôi quý vị, như vậy thì Đức Phật nói kinh Pháp Hoa là khi Đức Phật sanh vào trong thế gian này, gọi là giáng sanh hoặc là đản sanh vân vân. Giáng là từ trên cao giáng xuống, tức là trên cao này giáng xuống, là Đức Phật là Bồ Tát hộ minh trên cung trời Đấu Sức, cung trời thứ tư trong dục giới. Ngài giáng sanh vào cõi Ta Bà, thì Ta Bà này gọi là đản sanh. Đản sanh tức là quang đản, là đẹp đẽ, là sáng suốt. Ngài xuống thế gian này làm cho thế gian này sáng suốt mà xưa nay nó đầy dẫy những u tối khổ đau. Nên Đức Phật đi xuống thế gian này, Ngài nói trong kinh Pháp Hoa là Ngài đến đây để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Khai, ví dụ như cái chữ khai trong tiếng Hán, ví dụ như một cái luồng lạch này nó không có thông, bắt đầu ta khai ra trong cái dòng chảy nó không. Thị là nhận thức, là nhìn thấy. Thị là nhận thức, nhìn thấy. Chúng sanh là có muôn loài chúng sanh, loài hữu tình, loài vô tình. Tất cả các loài chúng sanh, loài hữu tưởng, loài vô tưởng, loài có hình, loài không có hình, loài có thân, không thân, trong loài tứ sanh, gọi là chúng sanh. Thai sanh, thấp sanh, noãn sanh và quá sanh. À, bốn cái loài chúng sanh Ngài khai thị hết. Không phải nói là Đức Phật sanh ra đời này là chỉ khai thị cho con người không đâu. Đừng làm à, quý vị, bài pháp đầu tiên là Đức Phật thuyết cho chư thiên đó, chứ không phải con người đâu. Rồi bài kinh thập thiện nghiệp đạo Đức Phật thuyết cái cung rồng cho các loài rồng á, quý vị, chứ không phải là con người đâu. Rồi là Đức Phật thuyết cho ngạ quỷ, Đức Phật thuyết cho súc sanh đó, quý vị. Ví dụ như con voi dữ của vua A Xà Thế đó, và ông Đề Bà Đạt Đa đã mượn con voi dữ vô chiến của vua A Xà Thế cho uống rượu vào để giẫm nát thân Phật đó. Khi mà con voi xỉn rượu đi ra, quý vị, Đức Phật dùng ngôn ngữ Đà Ra Ni để mà khuyến hóa con voi đã quỳ xuống phủ phục mọc đầu trước Đấng Thế Tôn. Như vậy là Đức Phật đã độ con voi đó, quý vị. Nghĩa là ở trong pháp giới, những cái mình ta biết, ta nhìn thấy con người á, thì mình thấy là Đức Phật chỉ độ người thôi, chỉ độ những người ở tại Ấn Độ thôi, mà không, quý vị, Đức Phật còn độ ở đất nước khác nữa đó. Ngài nhập đại bi định ra, thấy ai đã có duyên với Ngài thì nhiều đời nhiều kiếp Ngài đi đến đó, Ngài độ. Và trong giấc khuya đó, Ngài độ vô số chư thiên và các cái loài quỷ đó, quý vị, và các chư thần. Thì Đức Phật đã từng thiết hết cho tất cả các pháp giới chúng sanh. Nên Đức Phật là thầy của trời người đó, quý vị, là thầy của những cõi tam thiên đại thiên thế giới. Nên ta tung hô Đức Phật, tán thán Đức Phật là pháp dương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh ti từ phụ ư nhất niệm quy tăng, năng diệt tam kỳ nghiệp sinh dương nhược tam thái ước kiếp mạc năng tận. Nghĩa là Ngài làm đấng pháp vương vô thượng tôn quý nhất. Nói gì? Tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới là còn nằm trong sanh tử luân hồi, là vô luân thất, không ai có thể sánh qua Ngài được. Thiên nhân chi đạo sư, Ngài xứng đáng là thầy của trời người. Tứ sanh chi từ phụ là Ngài là cha lành của bốn loài, thai sanh, nó thấp sanh, noãn sanh và hóa sanh. Đức Phật Ngài nói là Ngài đi vào trong thế gian này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, có nghĩa là cho chúng sanh nhìn nhận cái thế giới này như là Đức Phật đã nhìn nhận cái thế giới này, để khai cái nhìn của chúng sanh. Không phải con mắt này đâu, Cái nhìn là cái tâm của chúng sanh. Ngài khai tâm của chúng sanh để hiểu biết cái thế giới này như là Phật đã từng nhìn thấy, đã từng hiểu biết thế giới này. Gọi là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, đó gọi là Pháp. Những lời mà khai thị của Đức Thế Tôn đối với chúng sanh để chúng sanh biết hiểu thế giới này gọi là Pháp đó quý vị. Như vậy thì gọi là Đức Phật thuyết Pháp. Mà khi mà Đức Phật thuyết Pháp thì muôn trùng dạng tận lắm, mà gom lại là 12 cái phần kinh. Ví dụ như là Trường Hàng Trùng Tụng Cô Khởi Phương Đẳng Vô Vấn Tự Thiết Gầy Nghị Ra Luận, rồi là Bổn Sanh Bổn Sự, vân vân. Trong đó có 12 cái phần kinh mà Đức Phật thuyết với thế gian, thì đó gọi là Pháp. Đấy không quý vị? Như vậy thì muôn trùng dạng trạng mình biết tu nào giờ, đâu quý vị? Đức Phật dạy quá trời nhiều. Và làm sao ta biết đường đâu tu? Đức Phật dạy kinh nào là Pháp Hoa, rồi là Niết Bàn, rồi Hoa Nghiêm, rồi Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, Bi Hoa, rồi vân vân, rất là nhiều thứ phương đẳng. Thì chúng ta tu theo kinh nào? Rồi ngoài cái kinh đó chúng ta tu theo Pháp nào? Tuy nhiên Đức Phật thuyết Pháp là muôn vạn Pháp, quý vị, chúng ta tu theo Pháp nào? Như vậy thì nhiều quá trở nên loãng, trở nên lan man. Mình hiểu biết hết mà cuối cùng tôi không đã. Nghe quý vị, tại sao? Tại vì chúng ta hiểu biết hết, nhưng mà không phải là hết. Hiểu biết nhiều chứ không phải hiểu biết hết. Hiểu biết nhiều nhưng mà cuối cùng tu không đắc đó quý vị. Tại vì chúng ta hiểu biết nhiều là chúng ta có rất là nhiều phương tiện khác nhau. Nó trăm ngàn cái phương tiện khác nhau chúng ta đều có hết. Bây giờ ví dụ nha, máy bay có, thuyền có, xe có, xe ngựa có, xe lôi có, xe đạp có, đâu quý vị, đầy đủ hết. Bè có luôn, phà có luôn, ghe có luôn, xuồng có luôn đó quý vị. Nhưng mà có một cái chúng ta có hết, ta không vượt xong. Chúng ta không vượt, không qua sông được. Người ta không có quý vị, bắt đầu người ta mướn mình cái chiếc xuồng, người ta đi qua sông, người ta qua tới bờ bên kia. Còn mình là ông chủ xuồng, có hết đó quý vị. Có nghĩa là người học kinh Phật hết đó, là có hết đó, nhưng mình không qua sông. Tại vì mình có nhiều xuồng quá, không biết qua xuồng nào, đầu mình ngồi mình lửa đó quý vị. Hoặc giả là mình xuống xuồng này chút, xuống xuồng kia chút, xuống xuồng nọ chút, lên này kia lên chút, quay đi quẩn lại, mình còn bên bờ sông này. Nghe quý vị thấy không? Như vậy thì Đức Phật mới giải tiếp một cái điều ở trong 37 phẩm chợ đạo: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Trong đó có thất bồ đề phần, Đức Phật dạy điều này quý vị. Đức Phật kêu dạy là chọn một chiếc xuồng để đi qua sông, có nghĩa là trạch pháp. Ngài gọi là trạch pháp là tìm một cái pháp môn để đi qua sông. Nếu mình không tìm một cái pháp môn đi qua sông, mình sẽ không qua được sông tuy làm có tất cả các chiếc xuồng. Đó quý vị, là biết được pháp của nhà Phật dạy hết tất cả cái hết, tụng kinh niệm Phật ngồi thiền gì mình cũng có hết, cái nào mình cũng có hết á, nhưng cuối cùng người này không đắc. Như vậy thì là trong một cái bài kinh chúng ta tụng kinh nè, đạo tràng nào tụng kinh mình cũng tụng kinh, đạo tràng nào đi phóng sanh mình cũng phóng sanh, đạo tràng nào nghe pháp mình cũng nghe pháp, đạo tràng nào ngồi thiền mình cũng ngồi thiền. Lại tới đó kinh Pháp Hoa mình cũng tụng, Niết Bàn cũng tụng, kinh Di Đà mình cũng tụng, Phổ Môn cũng tụng, cái nào cũng tụng, sám hối cũng tụng. Nói chung là cái nào cũng tu á quý vị. Nhưng mà cuối cùng lại quý vị tắt hơi còn nguyện này, em thấy đắc đạo chứ. Nghe quý vị. Như vậy thì cái chiếc xuồng nào mình cũng có hết. Nhưng mà cuối cùng là mình không vượt qua được cái bờ sông phía bên kia. Vì lý do ở như vậy quý vị, Đức Phật mới dạy cái phần là thất bồ đề phần. Có nghĩa là trạch tấn hỷ an niệm định xã, nghĩa là trạch pháp, nghĩa là chọn một cái pháp môn tu, rồi tinh tấn, rồi quan hỷ khinh an, rồi chánh niệm chánh định và xả bỏ, thì chúng ta sẽ qua tới bờ bên kia. Đó là thất bồ đề phần mà Đức Phật đã dạy. Nhưng mà hôm nay á, là để cho quý vị hình dung ra được pháp của Phật dạy và cái pháp môn tu tập. Quý vị đừng có lầm tưởng hai cái này mà nó là giống nhau là một, nên nhầm khi chúng ta tu chúng ta không có đắc. Là lý do là chúng ta tưởng đâu pháp môn lại là pháp, pháp và pháp môn lại khác nhau. Nên chúng ta thấy đó là pháp của nhà Phật dạy nhiều, nên chúng ta tụng kinh, phải không? Rồi chúng ta ngồi thiền, chúng ta niệm Phật, cái gì chúng ta cũng làm hết á quý vị. Nhưng mà cuối cùng lại người ta không có chứng đắc trên cái đó. Là tại sao? Tại vì chúng ta không có một cái phương tiện để mà mình vượt bờ mê sang bến giác. Nên Đức Phật đã giải thất bồ đề phần là cái pháp môn mà tu tập. Mà nên phân biệt với pháp của Đức Phật đã từng dạy. Đức Phật dạy là các cái lời dạy để cho chúng sanh tháo gỡ những cái phiền não, bởi vì từ bờ mê đi sang bến giác, tháo gỡ những cái vô minh rồi tháo gỡ những cái tập khí mà có trong chúng sanh từ đời nhiều kiếp, và chúng sanh hiểu biết được trong pháp giới nó cấu tạo như thế nào, để cho chúng ta con đường nào khổ, con đường diệt khổ, Đức Phật đã dạy. Nên mình học được tất cả các cái đó, không có gì, cái đó gọi là pháp của nhà Phật đó. Còn mình chọn một cái con đường để chúng ta đi từ bờ mê sang bến giác, có nghĩa là từ một chúng sanh đi sang địa vị của bậc thánh, từ một phàm phu đi sang địa vị của bậc thánh để giải thoát. Từ cái tầm thường chúng ta trở nên phi thường, đó quý vị. Từ trong thế gian này trở nên xuất thế gian thì phải có một cái pháp môn tu tập đâu đó rõ ràng. Đó quý vị, nếu chúng ta không có pháp môn tu tập đâu đó rõ ràng thì đâu cái gì mình cũng làm hết, cuối cùng chỉ được một chút phước báo của cõi nhân thiên thôi mà chúng ta không siêu xuất được cảnh giới. Do đó mà nhầm khi chúng ta lầm tưởng giữa hai cái này thì người ta đi tới sự rất tiếc trong kiếp sống của con người. Người ta tu 30 năm ta đắc đạo, mình tu 40 năm mình còn nguyên si. Tuy có phước báo thì có cái gì mà không đắc. Nhưng cái quan trọng nhất á là cái người tu là đắc đạo là cái mà mình đặt ra, chứ không phải là tu mình tìm phước báo hay là mình tìm công đức gì vân vân. Ví dụ như là có phước báo có công đức nhưng cũng đâu bằng là chúng ta đã đắc đạo. Quý vị, đắc đạo tức là mình chọn một pháp môn tu tập, mình đắc trên cái pháp môn đó, ta gọi là đắc đạo. Chứ không nói là đắc đạo là thành Phật, đâu ai tu thành Phật. Trong một cái kiếp thì chỉ có một vị Phật thôi, chứ đâu có vị Phật thứ hai. Nhưng mà đắc quả thánh thì rất là nhiều. Nói vị sơ quả Tu Đà Hoàng, vị quả Tu Đà Hàm, tam quả A-na-hàm và tứ quả A-la-hán rất là nhiều. Đắc vị cõi Đông Phương, đắc vị cõi Tây Phương, vân vân. Tức là cái pháp nào mà chúng ta đắc cái pháp đó thì ta gọi là đắc đạo. Chứ không phải là đắc đạo là ai cũng như ai, đắc đạo có thành Phật, đắc đạo có thành Phật. Đó, quý vị, là không phải như vậy. Thì mức của đắc như người ta là Bồ Tát đạo, thì người ta đắc trên cái Bồ Tát đạo đó thì gồm có 52 quả vị. Thập tính, thập hạnh, rồi thập trụ, thập hồi hướng, thập địa, diệu giác, đẳng giác. Có 52 quả vị của Bồ Tát khác nhau. Còn thánh thì có 4 quả vị thánh khác nhau. Như vậy thì chúng ta đắc trên cái quả vị nào? Như vậy đắc trên quả vị nào thì cái pháp môn tu tập chúng ta là pháp môn gì thì đắc trên cái quả vị đó. Như vậy thì vào tối hôm nay để ta phân biệt những cái điều này, để chúng ta đừng có lầm tưởng. Khi mà mình lầm tưởng cái thấy cái nào mình cũng nhảy vô mình tu hết, cuối cùng cũng chẳng đắc được cái nào cả. Quý vị, như vậy thì để mà chúng ta hiểu biết thêm về Phật pháp nói những gì và cái pháp môn tu tập để mình chuyển hóa tâm phàm thành tâm thánh để đắc được cái pháp mà mình đã thọ như thế nào. Đó quý vị, thì vào tối hôm nay chúng ta trao đổi với nhau vấn đề này với đề tài được mang tên là pháp và pháp môn tu tập A Di Đà Phật. Như vậy đầu tiên chúng ta nói tới pháp. Pháp trong nhà Phật có nhiều chữ pháp khác nhau lắm. Bây giờ ví dụ như trong pháp giới, chữ pháp mà nói là pháp giới thì pháp giới gồm có địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người, cõi Phật, cõi Bồ Tát, cõi thanh văn, cõi viên giác, dần dần tất cả cái đó gọi là pháp giới chúng sanh, tất cả gọi là pháp giới chúng sanh. Thì đó cũng chữ pháp đó gọi là pháp giới chúng sanh. Cái thứ hai nữa không quý vị, ngã và pháp. Ngã là ta, pháp là những cái xung quanh ta, cái đó cũng gọi là pháp. Vì thì cái chữ pháp ngã và pháp là nó khác nhau. Ngã và pháp với pháp giới nó lại cái pháp giới là tất cả trong thế giới qua tạng quyền môn ta gọi là pháp giới, thì cái chữ pháp nó là một chữ pháp khác. Còn cái ngã và pháp là phân biệt giữa ta và cái xung quanh ta. Chúng ta có hai phần, một phần ta và một phần cái ngoài ta, thì cái ngoài ta ta gọi là pháp, còn cái ta là tôi đó thì gọi là ngã. Thì trong nhà Phật gọi là ngã và pháp. Nếu ai hết chấp ngã hết chấp pháp này đắc quả A La Hán. Quý vị, chấp là giữ chặt, và trong đó chấp ngã là giữ chặt vào thân mình, nên mình tìm cái ngã hoài nên sanh tử hoài. Nếu hết chấp ngã trở thành vô ngã, mà vô ngã thì vô pháp, hai cái này đối lập nhau. Quý vị, ví dụ như là chúng ta có là trắng với đen đối lập, cao với thấp đối lập, thiện với ác đối lập, ngã với pháp đối lập. Có mình thì có thế giới xung quanh, nếu mà không có mình thì không có thế giới xung quanh. Tại vì không có mình thì ai nhận thức ra thế giới xung quanh mà biết có cái thế giới xung quanh. Đó quý vị. Mà có thế giới xung quanh thì chắc chắn phải có mình. Tại vì không có mình làm sao nhận thức được thế giới xung quanh mà biết có thế giới xung quanh. Như vậy thì có mình chắc chắn phải có thế giới xung quanh, và có thế giới xung quanh chắc chắn phải có mình. Tại vì mình là một thể để nhận thức ra thế giới xung quanh. Như vậy biết có thế giới xung quanh thì ai biết là mình biết. Do đó phải có mình mới biết được cái thế giới xung quanh. Và nếu có cái thế giới xung quanh thì phải có mình. Đó, tại sao quý vị? Tại vì biết có thế giới xung quanh thì cái đối tượng nó phải có đối tượng biết, nên là có mình. Vì vậy người ta gọi là ngã và pháp. Rồi mình và cái thế giới xung quanh mình đó, quý vị. Nên á, khi mình đây người ta gọi là ngã, gọi là bản ngã. Còn xung quanh cái bản ngã đó thì người ta gọi là pháp. Như vậy trong nhà Phật có từ ngã và pháp. Mình chấp ngã là chấp cái tôi, chấp cái ta nè. Tôi buồn, tôi giận, tôi hờn á, quý vị. Rồi tôi buồn cái chút hết buồn, tôi giận chút hết giận, tôi hờn chút hết hờn. Nhưng mà vậy là giận hờn buồn là mình đó. Nên cái ngã nó luôn luôn lúc nào nó cũng không tồn tại. Người ta gọi là vô ngã đó. Mà mình không nhìn thấy được cái vô ngã đó, nên mình cho ngã đó là mình. Nên ôm theo cái nghiệp đó đi sanh sanh sanh sanh hoài. Thành chó cho mình là chó, thành lan trâu cho mình là trâu, thành người cho mình là người, thành ngạ quỷ cho mình là ngạ quỷ, rồi thành súc sanh cho mình là súc sanh, thành chư thiên cho mình là chư thiên. Nghe không quý vị? Đó tạo thành cái ngã bao bọc xung quanh mình để sống trong cái vòng pháp xung quanh cái ngã đó, gọi ngã là ngã và pháp. Rồi cái chúng ta nói là pháp và pháp môn này là không phải hai cái chữ pháp đó, mà là pháp Phật, có nghĩa là lời Đức Phật dạy. Nghe không quý vị? Pháp gọi là lời Đức Phật dạy. Dạy ai? Dạy tất cả chúng sanh phương pháp để đi đến liễu nghĩa, có nghĩa là đi đến thoát khỏi sanh tử luân hồi, đi đến tận diệt khổ đau từ trong tâm thức của chúng sanh, để cho chúng sanh khai thiện, sanh khỏi cái u minh, khỏi cái mê muội ở trong trần thế này. Quý vị, cái đó gọi là pháp. Pháp là những lời Đức Phật dạy mà mình được gọi là kinh. Quý vị, chữ pháp gọi là kinh, mà kinh gì? Kinh Phật, có nghĩa là lời Đức Phật dạy cho chúng sanh tu tập để biến là tâm phàm thành tâm thánh, chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Nói gì? Xuyên mê khải ngộ, ly khổ đắc lạc. Đó là lời của Đức Phật dạy. Như vậy chúng ta đó gọi là pháp. Như vậy thì Đức Phật có quý vị dạy trong vòng 49 năm. Đức Phật dạy trong vòng 49 năm, năm 30 đầu năm 31 tuổi thì Đức Phật thành đạo. Tại Đức Phật thành đạo vào ngày mùng 8 tháng 12 phải không? Tất nhiên là cuối năm 30 tuổi rồi, đầu năm 31 tuổi. Sau đó tới Đức Phật nhập Niết Bàn, đó quý vị, vào ngày rằm tháng 2. Tất nhiên là Đức Phật thọ 80 tuổi, 80 tuổi trừ 31 là còn 49 năm. Đức Phật đi truyền đạo 49 năm để truyền những cái gì mà Đức Phật đã chứng ngộ được và khai thị cho chúng sanh. Ngộ nhập Phật chi kiến, nghĩa là chứng ngộ được như Ngài. Nên Đức Phật nói là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, nói trong Kinh Hoa Nghiêm. Như vậy thì Đức Phật khai thị cho chúng sanh nhìn được cái nhìn của chư Phật, đó gọi là Phật nhãn. Nên ở trong Kinh Pháp Hoa nói là Như Lai có ngũ nhãn, hoặc là ở trong Kinh Kim Cang thì Đức Phật cũng nói là Như Lai có ngũ nhãn. Ngũ nhãn là gì quý vị? Là nhục nhãn, là huệ nhãn, là pháp nhãn, là thiên nhãn, là Phật nhãn. Có năm con mắt mà chúng ta chỉ có một con thôi. Đó quý vị, chúng ta có nhục nhãn thôi. Nhục là thịt á, chỉ nhục có nghĩa là tiếng Hán gọi là thịt. Nhưng còn con mắt thịt, mình nói là người phàm mắt thịt. Mắt thịt nên sau cái lớp cửa, mình không thấy sau lớp cửa nó là cái gì. Đó quý vị, trong sâu thẳm trong tâm hồn của chúng sanh mình không biết là gì cả, mình nhìn thấy cái mặt không? Thấy mặt đẹp đó quý vị, cái đầu mình thích nó, ai ngờ đâu mở miệng ra câu chửi thề xong. À quý vị thấy không? Mình thấy đẹp vậy mình tính đâu đẹp, mình ái mộ quý vị, mở miệng ra nói câu vô duyên thành ái ngại liền. Nói gì? Như vậy thì chúng sanh mình chỉ nhìn bằng mắt ở bên ngoài, mình nhìn thấy gọi người phàm mắt thịt đó gọi là nhục nhãn. Như vậy là nhục nhãn là khả năng nhận thức qua sáu giác quan của chúng sanh mà bị đánh lầm quý vị, nghe vậy tính hay, tính tốt quý vị, nhưng mà cuối cùng thực chất nó không hay không tốt. Giờ mình nhìn cái bên ngoài không quý vị, người đẹp vì lụa, thấy lụa bên ngoài đẹp cái là chúng ta thích nè, nghe âm thanh mà thấy nghe nó giòn giả là chúng ta thích nè, sờ vô thấy nó im tay mát tay là chúng ta thích liền quý vị. Nhưng mà không ngờ sờ vô im tay mát tay tẩm thuốc độc chẳng đâu biết đâu đó quý vị. Rồi thấy nó sờ vô quý vị, sờ vô nó mát tay tá im tay, nó có về nhà xin tay cho phù. À, quý vị thấy không? Người phàm mắt thịt nhìn vô có bị dướng, nhìn vô bị dướng à. Nên khi mà ta lừa đảo á, ta đưa ra cái ở bên ngoài để chi quý vị, để che những cái bên trong, tại vì người phàm mình mắt thịt không. Nhưng mà lúc này chúng ta nhìn ra, người ta có trí tuệ chút xíu nữa quý vị, người ta phân biệt. Trí tuệ người ta phân biệt là tại sao người ta giúp mình. Vậy là giúp mình đâu bao giờ khơi khơi ai giúp quý vị, mà người ta giúp mình vậy ta phải có cái điều kiện gì ở phía sau lưng. Chứ trên đời này có ai giúp đỡ ai đâu, đúng không quý vị? Có ai thương ai đâu. Con ơi, nơi chốn trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao chứ, phải không quý vị? Như vậy tự nhiên ta đem ra triệu bạc tôi cho anh đó, đó quý vị. Tự nhiên mình thấy ham của mình lấy à, đâu có được quý vị. Hỏi tôi lấy cái này anh yêu cầu tôi làm cái gì, anh nói đi, đó quý vị. Thì lúc đó là mình đã có trí tuệ đó, bắt đầu mình có tuệ nhãn. không? Mình thấy cái sự việc đó, thấy cái hành động đó, thấy cái đó, mình biết hệ lụy nó đằng sau nó là cái gì. Chứ không phải mình thấy trước mặt cái đầu là mình tôm tớp tớp vô liền, không quý vị. Bắt đầu người ta có trí tuệ, bắt đầu có cái tuệ nhãn. Là cái tuệ nhãn này con người có mà cái con khác nó không có. Con chó nó không có, con trâu nó không có, con bò nó không có, không quý vị. Nhưng mà nhìn chó, con trâu nó nhìn thấy không? Thấy, không quý vị. Nhưng mà nó không có tuệ nhãn này. Bắt đầu con người mình xuất phát thêm cái tuệ nhãn hơn đó, quý vị. Người mình xuất phát thêm cái tuệ nhãn. Và khi mà cái tuệ nhãn mình phát được, quý vị, mình biết đó là đâu là thánh, đâu là phàm, đâu là lời Phật dạy và đâu không phải là lời Phật dạy, quý vị. Vì đây là lời Phật dạy nè, kia không phải là lời Phật dạy nè. Như vậy thì biết đây là lời Phật dạy, đây là kinh nè, quý vị. Như vậy chúng ta có thêm cái nữa, pháp nhãn. Nên là tất nhiên qua lời Đức Phật dạy, chúng ta nhìn vô, ta nhìn bằng pháp nhãn liền. Ngày xưa, quý vị, mình nhìn ca sĩ, mình nhìn bằng nhục nhãn nè, thấy nó đứng trên sân khấu, nó ca lên cái em. Quý vị, mình thấy mê lắm. Mình mang minh mang phù văn yên từ nghe cái nó thấm liền, phải không? Nhưng mà bây giờ quý vị ơi, ca sĩ mà lên sân khấu mà nhìn lên sân khấu á, cái quý vị mình nhìn cái nó đẹp lắm, phải không quý vị? Đó mình nhìn bằng nhục nhãn, đầu pháp nhãn nhìn nè quý vị, nhìn vô pháp nhãn thấy hai mắt ghèn không. Nghe quý vị, nhìn pháp nhãn thấy cái nụ cái miệng mà mới hát ra đó quý vị, ba cái dây trùng nó văng ra phúng phúng. Miệng mình với trùng không ha. Đó quý vị, trùng lao nè, viêm gan nè, viêm gan A nè. Đó quý vị, cảm cúm nè. Đó quý vị. Rồi thương hàng rồi nè. Đó bắt đầu hát ra quý vị, phun châu nhã ngọc mà châu này là quý vị toàn là nước bọt không có văng ra tùm lum, với trùng nó đu theo đó đó quý vị. Đó, hồi nãy mình nghe tiếng âm thanh mình mê quý vị, bây giờ mình nhìn vô có âm thanh có dây trùng. Đó quý vị, pháp nhãn nhìn thấy quý vị. Đức Phật dạy thân người bất tịnh mà trên xuống mà thấy lỗ mũi dọc dừa, phải không? Bằng nhục nhãn, phải không? Mà trong lỗ mũi dọc dừa toàn nước mũi không à. À quý vị thấy không, trong cái tướng đẹp mà quý vị, mái tóc xanh xanh của lứa tuổi vậy thì làm sụp đổ cái thành trì kiên cố nè quý vị. Nghe thấy tử Siddhartha ta tả nàng U Đà Di chưa? U Đà Di hỡi, tiếng tâm của nàng phải nghe nhang xa ngàn dặm, điệu nghe thường đầm thắm rất ưa nhìn, nhưng chẳng biết tôi vô tình ta thấy một hình ma đang ẩn hiện. Này U Đà Di hỡi, miệng của nàng cười như đón hoa tươi thắm thầm, bảo rằng người say đắm cuồng si, mái tóc xanh xanh của lứa tuổi vậy thì làm sụp đổ cái thành trì kiên cố. Tiếng của nàng cười ta ngỡ như phong ba bão tố, đang ầm ầm sụp đổ cả chân tâm. Này U Đà Di, ta nghe trong gió tiếng thì thầm, dục ta hãy mau đi tìm chân lý đó, ta đi tìm cái không mới có, đưa nhân loài thoát khỏi bến sông mê. Bắt đầu tả tướng đẹp lắm phải không? Tướng cười như phong ba bão tố, mái tóc xanh xanh của lứa tuổi vậy thì quý vị bắt đầu nhìn tướng chỉnh trên nhìn xuống nghe. À, quý vị nào là con mắt nè, tròng đen nè, tròng đỏ nè, chân mày nè, cái lưỡi nè, máu nè, thịt nè, da nè, lông nè, gân nè, xương nè, ruột non, ruột già nè, phèo nè, phổi nè, phân nè, trái tim nè, cái gì đờm nè, dãy nè, phải không? Rồi là thận nè, rồi gan nè, nhìn trên nhìn xuống hồ quý vị hết ái mộ nổi. Nhìn nãy nhìn vô diễn viên điện ảnh, bây giờ nhìn vô diễn viên điện vật. Còn gì đâu nữa mà hết ham mà, phải không? Hồi nãy mình nhìn mình ham lắm quý vị. Có nhiều người á, nghệ sĩ á quý vị, đi xuống dưới quê hát, nghệ sĩ này vũ thôi, không dám nói vũ gì đâu quý vị, vũ cơ hàng đi, đi xuống quê hát, các bà đó bỏ vợ, bỏ chồng, bán chục vả lúa đi lên nó kiếm ông nghệ sĩ vũ đó. Nói quý vị vô có nó, tôi ái mộ nghệ sĩ quá, nghệ sĩ tôi dưới quê tôi bán chục vả lúa, tôi lên đây ái mộ dữ lắm rồi. Hỏi kiếm vợ ông nghệ sĩ tên đó, tôi nè. Ôi, ông phải đâu, ở đây là người ở phải không? Là không, tôi nè, nghe tướng hả? Bắt đầu lên ca giọng cổ cho nghe hơi là biết liền à. Trời ơi, nói ông đâu phải đâu, tiếng ông đâu phải là tiếng ca giọng cổ. Giờ là bà, cô á, là cô khoái cái bài giọng cổ nào, nghe cái tiếng ông rồi phải không, khoái cái bài giọng cổ nào là tôi hát lại cho nghe cái đó quý vị. Phải là dòng sông quê em nó hát đi, dòng sông quê em có hát được không? Đó quý vị, con lên bài dòng sông quê. anh thường kể cho em nghe kéo dài thôi, cái bà rồi chính ông này rồi có gì sao mà trên sân khấu mà ngon lành sao xuống đây mặt mày toàn là bởi vì đánh phấn vô, cái giá nó phải trả sự đánh phấn nó nhăn như ông thâm kim chứ. Lúc mà lệ sĩ lên sân khấu vậy ban đêm đóng vai vua đó vậy. À, quên đâu ghê gớm đâu giờ sao cú sụ vậy. À, bà vợ chửi sao gục đầu vậy. Nó không có gì rồi ra ngoài mặt mày gì nó tàm lem, tức là cái nghệ sĩ mà từ nhỏ đó có gì người ta đi người ta hát tuồng đó bắt đầu nó tha phấn mà phấn mà hồi là còn bèo chưa nổi tiếng đó, tha mấy phấn bậy bạ mà nó hư da mặt á, nó cốc hết, nó xì xù lỗ lỗ lên như gò mã lạng. Nó không có gì rồi cái ông nghệ sĩ nói là cô ơi cô, tôi lên sân khấu tôi làm vua đó, xuống dưới vợ tôi cũng đánh tôi hoài, chửi tôi hoài à. Cái là cái vở kịch sân khấu mà nó hạ màn, khi màn nhung khép lại đó, tôi xuống đây tôi cũng đói no hoài, cái nhà này ở nhà mướn nó chứ đâu phải nhà tôi đâu. À, phải không? Trời ơi cũng nghèo cũng khổ, cũng bị bầm dập như tương hết trơn, nghe thấy không? Cái mặt tôi so với mặt cô còn đẹp hơn mặt tôi nhiều đó, nhưng mà lên sân khấu cái màn nhung vừa mở ra đèn màu nó chớp chớp chớp đó, mắt mà nhục nhãn là nhìn đâu thấy đâu có gì. Nên á ở xa nhìn khác lại gần cận cảnh nhìn khác. Ở xa thì trông giống thí kiều, lại gần lại quá người yêu chí phèo. Lên mình á tại sao á mà khi cưới vợ cưới chồng về người ta mau ly dị là chỗ đó có gì. Hồi xưa quen nhau đó ở xa, nhìn ánh mắt xa, bây giờ về nhà nhìn cận cảnh. Không vậy tàn nhang mụn gì đâu, nó phóng đại lên hết trơn rồi. Là lòi ra thối hư tật xấu chứ sao vậy. Hồi xa mới quen nhau ăn ăn nhỉ nhỉ miếng miếng miếng về nhà ăn hai ba tô. Wow, quý vị, ra liền. Phải không? Ngày xưa ngồi gần nhau thỏa thẻ về nhà ngủ ngáy o o o o rồi tiêu. À, quý vị thấy không? Nên á, cái gì cũng vậy hết á, mình nhìn cái mình nhìn thấu qua suốt hết bằng pháp nhãn là nhìn bằng những lời Đức Phật đã từng dạy quý vị. Nói con người mình á là bất tịnh, nói gì? Nó pháp giới này nó là vô thường, nó vậy chứ nó phải vậy đâu. À, quý vị thấy vậy ôm ấp vậy đi cuối cùng dở mộng tương tư thôi, không có gì chứ. Đó quý vị bắt đầu mình nhìn lên, nên Thái Tử Siddhartha mới à... nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi đó, muốn đem tan quan trái cuộc đời tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh, thần tứ đại ngũ hành dư sức mạnh rút cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô, miệng định chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Nên Thái Tử là thấy nhìn lại được điều đó liền, vậy nó pháp đó, Đức Phật dạy đó là pháp của vị. Bể hà là dây quan nghiệp danh lợi tình, càng siết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao dùng gươm linh huệ, cắt mau lòng phàm, kể từ đây muốn ham đoạn diệt cõi ta bà nữ kiệt nam nhi, lúc nằm lúc đứng lúc đi trì tâm niệm Phật thì việc gì nó cũng qua. Đó là pháp đó. Là những lời Đức Phật dạy để chúng ta khỏi đau khổ trong kiếp sống nhân sinh này của vậy, đó là pháp. Lời Đức Phật dạy được ta biên chép trong kinh. Đức Phật dạy gì Ngã Nan nói lại biên chép đó gọi là kinh đó quý vị. Nên những lời Đức Phật dạy gọi là pháp. Thì pháp khi mà chúng ta biết được pháp đó quý vị, bắt đầu lòng chúng ta thanh thản. Nghe lòng chúng ta biết đó là những lời Đức Phật dạy, cuộc đời này là đã khổ, ta bà khổ, ta bà lắm khổ mà Đức Phật đã dạy điều đó quý vị. Nên chúng sanh trong cõi ta bà phải giật mình thức tỉnh quay đầu quý vị, trì tâm niệm Phật thì thoát âu tai nạn. Cõi trần trượt thì mộng vàng còn đó quý vị, ngõ tương tư lấp ló mà chi quý vị, heo may theo gió thầm thì trong năm nghiệp chướng đen xì mà thôi. Cõi trần thế bạc lôi tiền dắt, cõi ta bà chưa chắc còn hoài, dầu ta có dạng của tài ác duyên nó đến thì nạn tai bất ngờ. Đó quý vị, tu mau qua bến qua bờ, trường thi Phật đạo vô bờ vô biên. Pháp Phật dạy là người ta nhìn thức tỉnh liền, tỉnh mộng hoàng lương nữa quý vị, nhưng mà hoàng lương là cải ác làm lành thôi. Đó quý vị, nhưng mà chưa chứng đắc được cảnh giới nào chứ. Biết vậy rồi, vậy chúng ta đầu đi từ từ bằng cái con đường nhân quả, chúng ta đi lên hiểu pháp của nhà Phật rồi đi bằng con đường nhân quả đi lên. À, đi từ từ quý vị, cải ác làm lành, chi ác mặc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ thị chư Phật giáo, bỏ các điều ác làm các điều lành, tự thanh lọc tâm mình, đó là lời chư Phật dạy. Bỏ từ từ bắt đầu mới xây chuyển. À, xây chuyển từ từ quý vị, tội mòn như đá mài giao trì tâm niệm Phật càng cao càng dày. À, quý vị đầu từ từ đi lên thì chúng ta mới chuyển hóa. chuyển hóa từ đáy của địa ngục lên tới ngạ quỷ, lên tới súc sanh theo chiều tiến hóa của tâm linh. Khi chúng ta hiểu pháp của nhà Phật, tu từ từ theo chiều tiến hóa của mình, hết kiếp này chúng ta đi kiếp sau, hết kiếp sau chúng ta đi kiếp sau nữa, đó gọi là chủng tử. Những người này có căn tu, quý vị, kiếp này tu rồi, quy tam bảo rồi, thì trong biển A Lại Gia Thức nó lưu lại, gọi là bảo lưu kết quả. Ai có học đại học nha quý vị, lưu ban 3 năm sau học lại bảo lưu kết quả năm trước. À, quý vị mình cũng vậy nè, mình tu mà không giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, lưu ban qua kiếp sau. À, quý vị bảo lưu kết quả kiếp trước có đi đạo tràng 2 ngày, bảo lưu y chát 2 ngày, niệm Phật 2 câu, bảo lưu 2 câu, quý vị. Rồi là cho người ta 10 ký gạo, bảo lưu 10 ký gạo, đâu mất đi đường nào đâu. À, quý vị không mất đi đường nào, mất đi chân bảo lưu hết nè. Nhưng mà có một cái mình học đó quý vị, là học dở quá, bị lưu ban thôi. Học xong bài học ta về quý vị, chứ đừng có phải núng chề khinh khi. Đó quý vị, bởi vì ta lâm ly cuộc thế, bởi cõi ta bà lắm kế bàn môn, hôm nay còn xác không hồn, làm sao mà được bảo tồn ngày mai quý vị. Nên ta trở lại lạc trai sớm tối, cõi ta bà sám hối nhanh lên, Di Đà ta có tuổi tên đó quý vị, hết đi một kiếp hầu bên chân ngài. Tại không chịu sớm chiều không lo luyện đạo, cõi ta bà không hiểu giáo của Phật phấn, sớm hôm lo mài miệt chuyện hồng trần, khổ sắp đến mây dần lần u ám, đời càng khổ thì bụi phóng riêu bám, cõi ta bà hắc ám dày thêm đó quý vị. Ngày ngày cho đến hàng đêm, nếu không niệm Phật sao tìm cho ra quý vị. Cõi ta bà xót xa trần thế, cõi ta bà khó thể tính so. Đừng buồn, đừng nghĩ, đừng lo, thân ta là một con đò lên đến trong một kiếp ở bên cửa tử. Hỡi thế trần nam nữ lo tu, bỏ đi oán hận tình thù quý vị, học tâm niệm Phật mà ngao du Tây Đài. Như vậy bắt đầu ông ta hiểu pháp không? Đức Phật dạy hiểu được. Chúng ta có một cái chủng tử lành là kiếp này mình có quy y tam bảo tu quý vị, qua kiếp sau bảo lưu kết quả y chang. Người có quy y tam bảo nổi anh chán, chữ tam bảo cho nó đi tới đâu người ta cũng biết là con Phật hết chứ. Nên người có quy y tam bảo khác với người không quy y tam bảo quý vị. Có một cái kỳ là người ta mới hỏi các cái vị tổ là cái người quy y tam bảo với người khác quy y tam bảo ở chỗ nào. Ví dụ như cái người mà quy y tam bảo ta hành cái sơ thiền nhị thiền, ta về với cái cõi trời của sắc giới, thì cái người không quy tam bảo như là ngoại đạo, vào thời Đức Phật ngoại đạo, ví dụ như là thầy đã từng dạy Thế Tỷ Sạt Ma, là 2 ông thầy là ông Úc Đầu Lam Phất với ông A Đa Lam. 2 vị này đã đạt tới tầng thiền phi tưởng, nghĩa là ngài các ngài đã qua cái tầng thiền sơ thiền nhị thiền hết rồi. Như vậy thì người quy tam bảo có vào được sơ thiền nhị thiền, người không quy tam bảo cũng vào được sơ thiền nhị thiền, gì có khác nhau không? Đó không quý vị, thì xét về mặt phước báo không khác. Nếu người quy tam bảo rồi vào được sơ thiền nhị thiền, sanh về cõi trời sắc giới. Còn người không quy tam bảo vào sơ thiền nhị thiền cũng sanh về cõi trời sắc giới, giống nhau quý vị. Tại vì tâm của họ đã cùng một cái mức của tâm lượng quý vị. Nhưng mà người quy tam bảo rồi đó quý vị, sanh về cõi trời sắc giới, gặp Phật và Bồ Tát ở nơi đó độ tu tiếp. Người không quy y tam bảo hưởng hết phước cõi trời, tùy theo nghiệp mà đi sanh tử luân hồi, nó có khác nhau có nhiều đó thôi quý vị. Tại vì chúng ta có chủng tử lành đối với Phật pháp đó quý vị, có nghĩa là ta gọi là có căn tu. Người quy y tam bảo hướng về Phật, gieo duyên lành với Phật, người này có căn tu, còn người kia không có căn tu. Nên đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu. Tu là sửa đổi hạp phù, lỗi xưa chừa bỏ cù thù thứ tha. Tu nguyện hứa thứ tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày lãng trai luôn. Nên là khác nhau, thấy khác nhau xa không? Đâu quý vị, thấy thì thấy nó giống nhau. Làm phước lên tới cõi trời phước giống nhau còn làm ác thì cũng đọa xuống giống nhau Nhưng mà cái người làm ác đọa mà có quy y tam bảo, có gieo duyên lành với Phật pháp, hết đọa đi lên gặp Phật pháp tu tiếp, vậy còn người kia hết đọa theo nghiệp dẫn đi trong sanh tử luân hồi. Hai cái nó khác nhau khác xa lắm. Nên tất cả những cái gì mà chúng ta làm không bao giờ mất đâu, cho người ta 200 bạc còn nguyên đó. Quý vị, nó mất đường nào chứ tương lai nó còn nguyên, nó đẻ ra 2 tỷ. Tùy vào hoàn cảnh nó sanh sôi nảy nở quý vị, ái hà thiên xích lãng khổ hải dạng trùng ba thôi Nơi sông ái này là ngàn thước nước sâu mà cái khổ tới 10.000, có nghĩa là nhân lên. Vậy nên mình cho 1 đồng, mình gặt 10 đồng, vậy là người chửi người ta 1 tiếng, người ta chửi lại 10 tiếng, vậy thôi. Lời phải không? Cho dây phải nặng lãi chứ. Đúng không quý vị? Cho dây là trong pháp giới thế gian, nó gian nó nặng lãi dữ lắm. Nên mình chửi người ta 1 tiếng là nó dập lại te tua. Trời trời, con có ăn hiền ở lành lắm, con có chửi ai gì đâu, sao giờ chửi con dữ gì. Gật đầu nhấn vô cái kiến mà con nghiệp cảnh đài á quý vị, nhấn vô cái nó ve lại quá khứ nè quý vị, cái miệng mình nhấp lia lịa. Nghe quý vị, nghe lịa mà nó bắn y ti ra văng xào xào đây nè. Rồi đó, có chửi không? Có phải không? Giờ ta bị người ta chửi lại còn nói gì nữa. Phải không? Lên sám hối đi chứ nói gì nữa. Phải không quý vị? Cười mà lên sám hối đi. Chửi người ta chửi lại phải đâu chứ còn gì nữa. Không có gì. Nên mai mốt ai chế tạo ra được cái gọi là nghiệp cảnh đài, là nhấn được cái nghiệp ở trong quá khứ mình ra khỏi cãi. Không có gì. Mở miệng ra than trời ơi trời, sao con khổ quá trời nè. Hồi trước làm cho người ta đau khổ nè, phim nó chiếu lên hàng dọc nè, không phải hả? Phải không? Nín thinh lên sám hối đi, nói gì nữa. Không có gì. Nên lúc đó tâm ta tĩnh lặng hơn. Không có gì. Đó là những cái pháp mà Đức Phật dạy. Như vậy Đức Phật dạy chúng ta khổ và con đường nào để diệt khổ, và chúng sanh này cấu tạo thế giới như thế nào, muốn diệt đau khổ thì chúng ta phải tu thôi. Nghe không quý vị? Nếu mà chúng ta không có là tu thì chúng ta không bao giờ hết khổ hết. Nên nó chỉ tu có nghĩa là cái người phát tâm chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Cái người đã nhìn nhận lấy tội lỗi của mình gây khổ đau cho người khác và biết được luật nhân quả. Chúng ta gây khổ đau cho người khác thì chúng ta sẽ chuốc lấy khổ đau. Và cái người biết được là quy luật tiến hóa của con người là tiến hóa từ thấp lên cao, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện. Nên con người bao giờ cũng có cái quy luật tiến hóa cả. Nên chúng ta không cần mà ai dạy gì cả quý vị. Thì từ từ chúng ta tu chúng ta cũng đắc quả Phật. Nhưng mà mất chỉ có cả chừng 100-200 tỷ năm thôi. Nghĩa là vị độc giác Phật mới trải nghiệm trong ta bà này quý vị. Bắt đầu đau thương quá mới cầu hạnh phúc. Vào trong ta bà này trải nghiệm những đau khổ thì mới né tránh đau khổ. Có nghĩa là con người ta đi trong đó rồi mới biết đi một ngày đàn học một sàng khôn. Nhưng mà nghĩa là đi 1 tỷ ngày đàn học 1 tỷ cái sàng khôn. Từ 1 tỷ sàng khôn đó tâm ta khôn ra mới nhìn cái chiếc lá rơi đó quý vị. Cứ không bằng là chúng ta đang bị u mê ám chướng. Cái người mà đang bị ám chướng đó quý vị, nhìn chiếc lá rơi làm một bài thơ. Ngoài thềm rơi chiếc lá đa, tiếng rơi mỏng dánh như là rơi nghiêng quý vị. Đầu làm bài thơ để tâm hồn mình lãng mạn lãng du theo chiếc lá dài dài ở bên thềm đó quý vị. Nhưng mà vị độc giác Phật là khác quý vị. Ngày nhìn cái chiếc lá vàng mà nó rơi quý vị, đầu ngày quan sát hồi xưa cái lá nó còn xanh đó quý vị. Thời gian đi qua chiếc lá nó vàng úa, nó lìa cành, nó bay đi trong không gian bất tận. Lá đi đâu về đâu trong không gian bất tận, trong cõi vô thường của kiếp người lận đận. Bắt đầu ta quan sát qua kiếp sống của nhân sinh, cái lá này nó còn xanh, tóc nó còn đen đen đó quý vị, bắt đầu nó ngã vàng vàng, đầu núi tiêu lên nha. Quý vị, bắt đầu nó toàn là một màu trắng quý vị, mới làm nên cái bài hát tóc trắng mẹ bay như gió như mây bay qua đời tôi, như gió như bay bay qua trần gian, bay qua trần gian lại đi đâu quý vị, lên bàn thờ đó. Mà chơi đâu phải không? Trần gian đây mà bay qua trần gian lên bàn thờ còn nữa. Nên tóc trắng mới nhắc, tóc trắng mẹ bay như gió như mây bay qua đời con, như gió như mây bay qua trần gian đưa tuốt lên bàn thờ. Như vậy thì ta mới thấy nhìn cái chiếc lá vàng rơi thôi, đạo lý bàn bạc ở trong đó quý vị. Thấy là đời ta cũng như chiếc lá mà thôi quý vị. Nó vàng rồi nó rơi nó cũng tả tơi te tua như vậy quý vị. Nên tâm phát tâm, tâm coi cái nhân duyên nào mà nó rơi vậy, cái nhân duyên nào nó hình thành. Nên cái gì độc giác Phật đó là duyên giác quý vị. Nhìn và thấy là vô minh nên sanh ra hành, hành sanh thức, thức sanh sắc. Danh sắc sanh lục nhập sanh xúc, xúc sanh thọ, thọ sanh ái, ái sanh thủ, thủ sanh hữu, hữu sanh sanh, sanh lão bệnh tử u bi khổ não. Chiều của 12 nhân duyên các ngài quán và thực hiện pháp quán. Thì nhìn thấy cuộc sống này như vậy, các ngài thấy này quán nguyên nhân nào sanh ra này, nguyên nhân nào sanh ra kia. Bắt đầu ngài quán chiều đó là chiều quý vị sanh khởi. Cái ngài quán chiều ngược lại là chiều hoàn diệt. Vô minh dứt, hành dứt, danh sắc dứt, vân vân, tất cả cái đều dứt. Ái dứt, là thọ dứt, là hữu dứt, diệt dứt gì đó, vân vân. Như vậy thì cái nguyên nhân này dứt thì cái nguyên nhân kia dứt, bắt đầu ta ôm cái người ta tu quý vị. Ái thủ hữu, ví dụ như là mình thương yêu, mình muốn giữ lấy, mình giữ lấy rồi mình muốn có nữa. Không quý vị, bao giờ cũng vậy, thích là thương yêu. Thương yêu thích gì lấy nó, giữ nó, chặt nó. Con người ta thích gì là muốn giữ đó, không thích bỏ, thích giữ. Mà cái gì mình cũng thích nên gì mình cũng giữ. Đâu có phải gì cũng thích đâu, nhìn xem con thích đâu, chồng thích đâu, vợ thích đâu, nhà thích đâu, cửa thích đâu, à, quý vị. Nên ta là con của Phật Thích Ca, còn mình là con của thích đủ thứ. Nên tâm ham thích của chúng sanh, nên từ đó ta là ái, ái thủ, tức là ái giữ lại. À, quý vị, giữ lại rồi muốn có nữa phải sanh ra mới có, chứ không sanh ra lấy gì có. Tại người ta phải chết, nên sanh ra tới già tới lão tử chết, ưu bi khổ não tiếp tục vậy hoài. Nên cái gì đọc giáp Phật ta dừng lại, quý vị, ta không ái nữa. Tất nhiên là trong sông ái mà ta dừng lại sông ái, ta đi ngược cái dòng sông ái. Hồi nãy đi theo sông ái nó bị gì, nó đi thủ hủ, giờ ta đi ngược lại dòng sông ái đó quý vị. Đó là chính cái bát trôi ngược dòng, hình ảnh của Đức Phật dục cái bát trôi ngược dòng, đó là ngược dòng sông ái đó. À quý vị, bắt đầu á ta ái gì? Ta ham tiền, mình đi bố thí ngược lại ái chứ. Ái tiền, thích tiền ôm vô, giờ đi bố thí cho ra. À quý vị, ái mặc, ta mặc sườn xám, mình mặc áo lam. Nó ta đi xem coi phim, gặp chiếu phim mình đi vô chùa. Ta hát karaoke mình niệm Phật, ngược chưa? À, quý vị, bắt đầu ta cắt ái, đó là cắt ái đó quý vị. Cắt ái là xuôi theo chiều ái, giờ mình cắt ái đi ngược lại với chiều nó là mình cắt. À, chứ không phải đem cái ái ra lấy kéo cắt cái cục. Nó làm sao thấy đâu cắt. Cắt ái nghĩa là đi ngược lại chiều của thế gian ham thích. Thế gian ham thích gì mình bỏ đó. Nó quý vị là đi ngược lại nó đó, cắt ái đó. Để chi quý vị? Để chiều thập nhị nhân duyên là không còn cuốn trôi mình trong dòng sanh tử luân hồi nữa quý vị. Đó là chiều gọi là chiều hoàn diệt, cắt hết. À, tất cả các cái dây mơ rễ má để mà cho nó đi sinh tử luân hồi. À, quý vị, ta cắt hết những cái đó. Như vậy đầu ta ngược lại với chúng sanh. Chúng sanh thích gì chúng ta làm ngược lại đó. À, quý vị, chúng sanh thích ăn chơi và chúng ta không ăn chơi niệm Phật ngồi thiền làm gì mình. Bởi vì chúng sanh thích sân si và mình nhẫn nhục không sân si nó làm gì mình. Bởi vì chúng sanh á là hết tham lam, mình không tham lam mình cho người ta luôn á làm gì mình. Nào quý vị, như vậy mình làm ngược lại thì hết chúng sanh. Chúng sanh nó vậy mình làm ngược lại chúng sanh là thánh gì nữa. Nào quý vị, nên có ai tha cho ai không quý vị? Chắc không quá, chỉ có thánh mới tha thôi. Có ai thương yêu ai không? Thương mình không, đâu thương người khác đâu quý vị. Còn thương người khác á thì là một cái thương khác. Thương người khác bắt đầu muốn chấp thủ người khác, muốn giữ lấy người khác, muốn quản lý người khác. Làm thân gái mang nhiều ích kỷ, có em rồi anh đừng nghĩ tới ai. Thương nó đâu phải từ bi đâu. Thương rồi quản lý người ta liền quý vị. Nếu người ta có làm chịch gì cái bắt đầu á là nhảy lên rầm rầm liền. Ghen rồi quá trời. Quý vị, còn đầu làm thơ. Quý vị, rằng tôi là phận đàn bà, ghen tương là chuyện người ta thường tình chứ quý vị. Thấy không? Cho đó là một chuyện thường tình đúng, ở trong thế gian là chuyện thường tình. Nhưng mà trong Phật pháp quý vị là nó đi ngược lại hết. Đó quý vị, tất cả do nhân duyên mà sanh, do nhân duyên mà diệt cả quý vị. Anh đã có duyên đến thì tôi rước vô nhà, hết duyên anh ra đi thì tôi tiễn khách. Để nói con nhà Phật tùy duyên ha, duyên tới lo lắng chăm nom, hết duyên đó gì ra đi thì mình tiễn cho ra đi trong tinh thần vui vẻ đoàn kết phấn khởi. Nha quý vị, bye bye nhé. Nhưng mà ra đi mình không mà không lấy gì nha. Muốn đi đâu đi, mình không đi đâu đi. Nói gì tùy duyên thôi, nói gì. Như vậy thì đâu quý vị mới thấy là pháp của nhà Phật là Đức Phật dạy. Những lời Đức Phật dạy chúng ta được thấy ta bà này là khổ đau. Ta bà này là luật để tiến hóa về mặt tâm linh. Con người ta từ từ thấy sự khổ đau này, bứt phá sự khổ đau, tiến hóa về mặt tâm linh. Như mất hàng tỷ, 2 tỷ năm, 3 tỷ năm, 4 tỷ năm gì thì chúng ta sanh tử luân hồi. Nước mắt của một chúng sanh mình nhỏ lệ cho những người thân ra đi bằng mắt, nước mắt, bằng nước của bốn đại dương. Đó quý vị, Thái Bình Dương nè, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và là Bắc Băng Dương. Như vậy là nước bằng bốn đại dương đó quý vị. Người khóc cho người thân, nước mắt nó nhiều tới cỡ đó. Đó quý vị. Như vậy thì người sanh tử đi lộn lại, cuối cùng rồi người ta cũng phải tìm ra con đường thoát khỏi sanh tử à. À quý vị, đó là chiều tiến hóa tự nhiên. Nhưng mà tiến hóa tự nhiên nó lâu lắm, nó dài lắm, nó lê thế lắm quý vị. Mình ngụp lặn trong cái đau khổ trần ai bao nhiêu tỷ năm, bao nhiêu triệu kiếp. May thay vào ngày rằm tháng tư quý vị, năm 624 trước công nguyên tại thành Ca Tỳ La Vệ, Bồ Tát hộ minh từ cung trời đầu xuất cho quý vị giáng sanh vào cõi Ta Bà này. Quý vị, ngài tìm ra cái con đường rút ngắn tất cả các đau khổ. Đó, quý vị, thay vì á là người ta hàng tỷ năm ta mới hết đau khổ, quý vị, ngài dạy cho ngài Xá Lợi Phất, ngài Một Kiền Liên 17 ngày 15 ngày đắc qua là hắn hết đau khổ. Có hàng tuần hai tuần à. Đó quý vị. Thì đây không thay gì, hai vị này phải thêm một tỷ năm sau mới đắc được cái quả đó. Nhưng mà tác động của một vị Phật, pháp của một vị Phật, đó quý vị, hướng dẫn cho hai vị này, quý vị, làm sáng tỏ ngộ nhập Phật chi kiến liền, chỉ trong vòng 7 ngày 14 ngày thôi. Đó quý vị, trở thành vị A-la-hán mà các ngài đã trôi lăn trong bao nhiêu kiếp, ngài không ra khỏi những điều đó, quý vị. Nhưng mà tác động vào tư tưởng của chúng sanh bởi cái ánh quyền quang của vị Phật, quý vị, làm rút ngắn lại trong một đời sống này, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, trong một kiếp Tây Phương hồi hướng, quý vị. Nhưng mà mình để tự nhiên ngàn kiếp cũng chưa hồi hướng được đâu hết, bởi vì trôi lăn trong sanh tử khổ đau và đắm chìm. Bây giờ sáng lên là giác ngộ ra, sáng lên làm rút ngắn thời gian lại, như vậy cũng tiến hóa. Nhưng mà nhờ tác động của bên ngoài của mười phương chư Phật, tức là tác động tha lực ở phía bên ngoài, nhờ Đức Phật chỉ lối chỉ đường cho chúng ta, rồi chúng ta nỗ lực. Thay vì chúng ta mò mẫm mà nỗ lực, các quý vị, mò mẫm mà nỗ lực theo phương pháp thử và sai, Eswat the Mono của Nga, ông có một cái phương pháp gọi là tìm những cái đúng á, giống như ông tìm đại chừng nào đúng thôi à. Có nghĩa là giống như con bướm bướm mà nó bay vô nhà, quý vị, nó bay vô tường, cuối cùng bay ra cái lỗ, bay ra đó quý vị, nhằm khi nó bay cái chừng 20 tỷ năm nó bay ra khỏi tường đó quý vị, nó cũng đúng, cuối cùng nó không tìm cái lỗ đó ra. Nhưng mà người có là trí tuệ đó quý vị, có trí tuệ, có pháp nhãn, có thiên nhãn, ta nhìn thấy cái lỗ đó, ta bay thẳng cái ra luôn đó quý vị, chỉ cho cái đó, pháp nhãn chính là Đức Phật chỉ cho mình con đường đó. Quý vị, bay đi con, nghe chân cái con đường đó là bay đi. Quý vị, như vậy là pháp định hướng, định hình cho chúng ta thấy một con đường để chúng ta bay đi. Chừng nào giờ chúng ta cũng muốn bay lắm đó quý vị, khổ muốn thoát khổ, biết đường nào đi đó quý vị. Mênh mông trời đất biết ra, ngã nào đệ tử quyết chí rồi trao thoát mùi trần tục, quyết mau theo ngài. Hôm nay lớn nhỏ gái trai tội tình kiếp trước, xin ngài thứ tha. Nam mô lại Đức Thích Ca Ta Bà Tịnh Độ Hóa Ra Xem Vàng. Như vậy bắt đầu mình định hướng nhờ pháp của Phật, mà mình định hướng đó gọi là pháp đó quý vị. Nhưng mà định hướng này thấy hướng rồi không quý vị, làm sao mà bay ra quý vị? Phải tìm chiếc máy bay mà bay ra thôi, chứ không lẽ thấy hướng đó mà nó xa quá quý vị. Đường giải thoát xa xăm dịu vời, càng gần Phật lại càng xa quý vị. Tâm không có Phật mà bao la nó ngút trời không quý vị. Nên xa Phật xa lắm. Nên có những cái bài kinh sách nói là Phật pháp như dần trăng đáy giếng, càng kiếm tìm trăng lại càng xa. Như xương đỉnh núi màn xa phiến, nắm lại rồi xương lại bao la. Hết biết đường rồi, nhiều quá hết biết đường quá vậy. Như vậy sao bay qua đó được quá vậy? Như vậy lúc đó Đức Phật tiếp một cái bài pháp thứ hai gọi là bài phương tiện ở trong kinh Pháp Hoa. Tức là mình chọn một cái phương tiện để mà chúng ta đi từ bờ mê đi sang bến giác, chọn phương tiện. Ở đó gọi là pháp môn nào quý vị. Đó gọi là pháp môn. Đức Phật thuyết nhiều pháp môn khác nhau mà chúng sanh nương vào pháp môn đó quý vị để thấy cái ánh sáng đó là pháp. Pháp là để cho chúng sanh thấy được ánh sáng, thấy được lỗ ra, thấy được lối ra, thấy được đường về, thấy được bản đồ tu Phật quý vị. Còn đi trên con đường đó phải có chiếc xe. Không quý vị, phải có chiếc thuyền, phải có chiếc máy bay, đi nhiều chiếc khác nhau. Thì nhiều chiếc xe, thuyền, máy bay để phương tiện đi đó, Đức Phật gọi là những pháp môn tu tập. Đó, như vậy thì bước lên một cái pháp môn để mà mình tu, là mình phải chọn lựa. Ở quý vị, ta 84.000 pháp mà ta bà hiện nay có vài pháp thôi chứ không có nhiều. Ta chọn lựa những pháp ưu việt nhất. Trong cái pháp ưu việt này, tức là nó phù hợp với chúng sanh ở thời điểm này nhất. Có nghĩa là nó nhân duyên nhất. Cái pháp đó nó nhân duyên nhất với chúng sanh thời điểm này. Cái pháp nó ưu việt nhất chúng sanh thời mạt pháp. Thì trong đó có là thiền, pháp thiền, pháp tịnh độ và pháp mật. Nghe không quý vị? Như vậy thiền, tịnh, mật là ba pháp mà so với cái thời bây giờ gọi là thời mạt pháp nào quý vị, là nó phù hợp nhất. Chứ không phải mấy pháp kia không phải là sai đúng gì đây hết gì, mà các pháp nó phù hợp vào tùy tình hình, tùy địa phương, tùy vào thời đại của chúng sanh. Thì nó có ba pháp thiền, tịnh, mật. Nga thiền, nha quý vị, thì khởi xướng mạnh nhất là thiền tông. Nga tình khởi xướng mạnh nhất là thịnh độ tông. Và mật khởi xướng mạnh nhất là mật tông, là một nguyên một tông phái để hình thành nên pháp đó luôn. Trong đó có chia mình ra để tu tập, nha quý vị. Và ngoài đó ra có nhiều cái khác nhau. Ví dụ như là có nhiều công hạnh khác nhau để hình thành nên các pháp khác nhau. Ví dụ như người ta tu toàn là bố thí, có nhiều người tu toàn phóng sanh, đâu có gì, có nhiều người là tu người ta tụng kinh không à, có nhiều người ta tu ta lại Phật không à, đâu có gì. Như vậy thì có nhiều cái cách thức khác nhau, như vậy chúng ta phải chọn một. Ví dụ chúng ta nói là thời điểm bây giờ có ba pháp mà thịnh hành nhất và ba pháp nó phù hợp nhất, bây giờ như mình chọn pháp nào, có gì. Như vậy thì thiền tức là chúng ta thiền tâm, thiền định, ngồi thiền. Rồi, còn là tịnh là chúng ta dùng câu niệm Phật để tu để được giảng sanh. Còn ngồi thiền để được đi đâu? À, quý vị, ngồi thiền để nhìn thấy, phát hiện ra kiến tánh, tức là nhìn thấy tánh của mình. Tánh này là gì? Tánh là bản tánh, gọi là bản lai diện mục của mình. Đức Phật nói là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, có nghĩa là ta là chúng sanh, ta cũng có Phật tánh. Mà ta không nhìn thấy Phật tánh nên chúng ta không có sống với Phật tánh, nên ta không ngộ nhược Phật chi kiến. Nếu mà mình thấy, mình biết được mình có Phật tánh, tu theo Phật tánh và sống với Phật tánh nó gì, thì đó gọi là kiến tánh, mà kiến tánh thì sẽ thành Phật. À, quý vị, nhìn thiền để đi đến kiến tánh. Thiền đi đến kiến tánh. Đó quý vị, trong thiền đó có thiền chỉ, là thiền quán, thiền định, vân vân. À, thì để đi đến kiến tánh, để thành một vị thánh nhân. Còn tịnh là gì? Tịnh là dùng câu niệm Phật đó quý vị, ở cõi ta bà này thân tâm được yên ổn và giải đi nghiệp chướng tận gốc của vô minh, sau khi mà chúng ta xả báo thân cõi ta bà, được Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc để tu tiếp thành Phật. À, quý vị. Rồi tịnh mật, mật là dùng câu thần chú, là ngôn ngữ Đà La Ni mà Đức Phật đã từng thiết để tiêu mòn nghiệp chướng, giải đi tất cả các sầu lo buồn giận ở trong tâm, để đi đến giải nghiệp chướng mà đắc sanh vào cảnh giới niết bàn. À, vân vân, để ta hướng tâm về cảnh giới đó. Ở vậy mức năm về cảnh giới của Bồ Tát, vân vân, để ta hướng tâm về cảnh giới đó. Như vậy thì chúng ta chọn một cái pháp môn tu tập, tức là mình tu theo kiểu nào. Như vậy thì đạo tràng chúng ta tu niệm Phật, phải không? Nghe là tu theo niệm Phật, đó là pháp tịnh độ, đó gọi là pháp môn tịnh độ. Như vậy thì tu niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, sao thấy tụng kinh, sao thấy ngồi thiền, quý vị, rồi sao thấy trì chú đại bi, rồi là chị chú chỉnh đề, rồi là chị nhiều lỗi chú khác nhau là mật tông. Quý vị, có nhiều người niệm Phật về ngồi thấy ngồi thiền hít thở ra rõ ràng luôn mà. Quý vị ngồi thiền mà. Quý vị, rồi bây giờ mình niệm Phật rồi sao thấy tụng kinh, thì lúc niệm Phật A Di Đà, lúc niệm Quan Âm, lúc niệm Thế Chí, lúc niệm Bổn Sư, lúc niệm Di Lạc. Quý vị, như vậy thì mình chọn pháp nào? Vậy tu sao đắc không đây ta? Thấy không? Bắt đầu tâm lý của chúng sanh đang hoang mang. Sao mà trong cái bài kinh á, sao thấy nhiều chứ không, nó quá, có tụng kinh này, có ngồi thiền, có rồi niệm Phật, có niệm A Di Đà, niệm Thế Chí, niệm Quan Âm, ngộ nhập Phật tánh của mình. Nó nhưng mà là mình tu tịnh mà ngộ nhập Phật tánh của mình để nhập niết bàn không thấy về Tây Phương. Không, mình đang tu tịnh mà. Như vậy thì mình làm như thế nào để giải quyết chuyện này ở trong thế gian? Như vậy chúng ta phải hiểu về pháp môn. Pháp môn là gì? Pháp môn là mình chọn một cái phương pháp tu tập mà mình hướng đến để tận cùng của pháp môn tu tập đó, để theo cái mà mình đưa ra ban đầu. Bây giờ mình chọn pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ là mình niệm Phật. Niệm Phật để khi mà chúng ta sống, chúng ta hướng về Phật niệm, tức là nghĩ tưởng Phật, thì tất cả niệm ma nó dạt đi, để thanh tịnh thân tâm, thanh khẩu ý, trở về tịnh độ của ta bà. Và mình nguyện với Đức Phật A-di-đà là tất cả các cái công đức, các phước báo mà chúng ta có được, chúng ta xin hồi hướng về cảnh giới Tây Phương tịnh độ. Nghĩa là nhờ phước báo công đức này, con xin nguyện sanh cảnh giới Tây Phương tịnh độ. Con chán ngán cảnh giới ta bà này rồi, và con niệm tới hồng danh của Đức Phật A Di Đà, để sau khi con xả báo thân này ở cõi thế gian, xin Đức Phật A Di Đà nhờ cái công đức tu hành của con, nhờ con nhiếp tâm bất loạn, mà con có nguyện vọng là được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương cực lạc. Về đó con tu tiếp, tại vì ở gần Phật tu chắc ăn à. Đó, quý vị, gần Phật tu không bị đỏ, gần ma vô quý vị dễ mặc áo giấy. Ta là đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy, phải không? Lỡ tu gần ma không mặc áo giấy không xuống âm phủ. À, quý vị, phải không? Áo giấy đâu có Tây Phương ai mặc áo giấy, cõi trời đâu ai mặc áo giấy. À, quý vị, chỉ có cô hồn mặc áo giấy. Đem đốt giấy hoài nó mặc áo giấy. không? Nó là đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, lỡ không về được Tây Phương, không quý vị, mà về cái cõi khác mặc áo giấy không, muôn đời muôn kiếp khổ sao, để ta cúng chẩn tế hoài sao, không quý vị? Nên mình phải gần Phật A Di Đà, nên phải mặc áo cà sa là áo giải thoát, quý vị. Y cà sa là y vàng rực rỡ, là y giải thoát, không quý vị? Nên bữa đó đi chùa gặp cái cô này cũng cư sĩ mà có chủ cái chùa, không quý vị, lại tới gặp hoài không thấy. Ra ngoài sau quý vị ơi, đang là lông sền, lông sền là lên sòng đánh bài á, nếu mà tứ sắc á, người ta gọi là trầm quạt á, xè ra trầm cái quạt á. Ngoài sau á, hỏi 50 năm, sau năm á là chủ chùa, tức là cư sĩ thôi chứ không phải xuất gia. Quý vị, năm là chủ chùa, sau năm ra ngoài sau năm đánh bài tiếng sắc ăn tiền kiểu này, ai mà vô cúng chùa năm thầy không biết chứ. Con đi với Phật con mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, nhưng ngặt xung quanh chùa con toàn là ma không, nên con phải mặc áo giấy thôi. Nên có gì mới thấy á, là khi chúng ta chọn một cái pháp môn nó tu tập, có nghĩa là chúng ta chọn pháp môn niệm Phật, thì ở tại cõi ta bà này chúng ta nghĩ tưởng nhớ về Đức Phật, và miệng mình niệm Phật để tịnh đi tam nghiệp. Nên trong cái pháp môn niệm Phật có cái bài chú gọi là chú giảng sanh, đó là bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ đà na ni, đó nghĩa là nam mô di đà bà dạ tha dạ dạ di đà tha di đô bà tỳ, đó thì là đó là nhổ tận gốc của nghiệp chướng. Mà nghiệp do đâu mà có? Việc nghiệp do thân khẩu ý mà mình sanh ra, nên mình tịnh tam nghiệp, tịnh tam nghiệp thân khẩu ý mà để niệm Phật và hướng tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, tức là gọi là nguyện đó quý vị. Nhưng mà muốn tu pháp môn niệm Phật thì phải có lòng tin vững chắc vào Đức Phật A Di Đà và tin mình, tin vào khả năng mình có khả năng tu niệm Phật, có khả năng là vượt cảnh giới của thế gian mà về cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Nên nó nhiều người, nó quý vị, người ta đã tu là giáng sanh về cảnh giới Đức Phật A Di Đà rất là nhiều, có nhiều cái hiện tượng lành. Đó quý vị, ví dụ như là bà cố với thầy nè, tu gì là ăn chay trường mấy mươi năm, ăn chay nằm đất luôn quý vị, trước khi chết biết trước ngày chết, và khi mà nắm mắt lại là có nguyên dần hào quang từ ở trên nóc nhà sủi xuống là úp luôn cái thân của bà 15 phút luôn chứ không phải là ít đâu quý vị. Ngói nhà đại nước đại mà hai lớp như thế này là xuyên thủng qua luôn á, ai cũng nhìn thấy chứ người ta có là hư cấu gì đấy. Đó là sự thật đó, tôi tu niệm Phật, tôi tu 30 năm ăn chay nằm đất đó. Bà rất là khá giả giàu á, trong vùng á mà bà ăn chay, nằm dưới đất chứ không nằm nằm có chiếu mà nằm dưới đất chứ không phải nằm trên giường. Đâu quý vị, nằm ngủ á 30 năm không mang đôi dép, đi đầu trần ở ngoài thôi quý vị. Tu dữ dội lắm, là quyết liệt lắm á, chứ không phải là mình coi vậy chứ mình tu mình không quyết liệt. Vậy tu kiểu như là tu tà tà, tu tà tèn, tu tà tàn vậy. Ai tới đâu mình tới đó, lục bình trôi nước lên tới đâu thì em đi tới đó. Cái gì vậy là không được. Đó quý vị, ta tu là ta quyết liệt dữ lắm. Vậy sáng tu, trưa tu, chiều tu, ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Dẫu ta không bạc không tiền, nhưng trong lòng chẳng có chữ não phiền đem theo. Phải không? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Phật. Là lần chủ ta tu quyết liệt cái gì. Phiền má ơi coi, mô Phật bận niệm Phật rồi con. Mô Phật A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Tứ sắc thiếu tay nè bảy ơi, bỏ lâu rồi mất niệm Phật rồi con. Nam mô A Di Đà Phật, tu vậy á quý vị chứ. Rồi tứ sắc qua bỏ lên tứ sắc quý vị, ý quên tụng kinh rồi xong. Nào quý vị, tâm tâm đó bị lơ đãng rồi, nó mãi mê lo mài miệt chuyện hồng trần à quý vị. Quý vị thì làm sao mà trả hết nợ nần, làm sao mà được dự phần liên hoa chứ. Phải không? Nên bây giờ anh biết diện chọn pháp môn tu tập là pháp niệm Phật, thì có tín tâm, có nghĩa là chúng ta tin vào Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp rước tiếp dẫn mình trong 48 lời nguyện ngài đã hứa, 17, 18, 19, 20 trong 48 lời nguyện. Và ở trong kinh A Di Đà, nếu bất kỳ một hành giả nào mà phát tâm niệm Phật, có quý vị cầu giảng sanh về đất nước của ngài, niệm tới nhất tâm bất loạn, khi mình niệm từ một niệm tới 10 niệm, từ một ngày đến 7 ngày thân rã mạng chung, sẽ được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Phật nói là hứa, quý vị, hứa là Phật làm, mình là hứa lèo, chứ Phật hứa là làm đó quý vị. Ở trong kinh ngài A Nan nói là kinh Diệt Sư, ngài A Nan nói là mặt trời mặt trăng có thể rơi rụng, núi diều cao có thể lung lay, nhưng lời nói chư Phật nói ra không bao giờ thay đổi, tại vì chư Phật đã thanh tịnh thân khẩu ý, ngài nói ra không gì cái gì cả quý vị. Mình nói gì danh gì lợi gì tình, ngài nói gì lòng từ bi thôi, nên không bao giờ sai chật hết. Ngài nói ngài rước là rước, ai niệm tới 10 niệm, 5 niệm, 3 niệm, 1 niệm mà nhất tâm bất loạn là rước hết. quý vị, có nghĩa là niệm với tâm thiền định, đừng loạn động với hoàn cảnh xung quanh, đừng nghĩ tưởng ta bà này là ngon lành, ta bà này là tất cả, ta bà này là gì, mình không nghĩ tưởng. Quý vị bỏ hết tất cả, ta bà khổ, ta bà lắm khổ, bỏ hết quý vị. Nà, tất cả ở trong tâm mình, không còn lưu luyến còn gì hết, nó cứ niệm mình là Phật, Phật mình thôi, thì người này là đắc. Như vậy là pháp môn, là pháp môn tịnh độ, có nghĩa là tâm của mình đó quý vị. Cái thứ nhất muốn hồi hướng phước báo công đức, nhờ phước báo công đức này mình chuyển hộ khẩu đó quý vị, để là cảnh Tây Phương Cực Lạc cấp visa đó, đi về đó, làm hộ chiếu đi về đó, là hướng tâm mình hướng gì đó, bắt đầu sau cùng là chuyển hộ khẩu lần một, đi lật tót lên cảnh giới của Tây Phương luôn. Như thì gọi là nguyện, nguyện là tâm mình hướng về, tâm mình muốn sanh gì đó. Đó quý vị. Cái thứ ba đó là thực hành. Thực hành là trên hàng ngày nào quý vị, chúng ta thực hành. Hành là gì? Hành tức là hành động, cái lời nói, việc làm, ý nghĩ quý vị, để trong thanh tịnh, cái đó gọi là hành. Nam mô A Di Đà, nhưng mà câu niệm Phật để cho chúng ta thanh tịnh. Vì người ta chửi mình, tâm muốn sân lên dùng câu niệm Phật để cho thanh tịnh. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thấy không? Như vậy là mình niệm Phật để cho tâm mình được tĩnh lặng, được bình an. Như vậy thì niệm Phật tâm phải nghĩ, phải tưởng nhớ tới Đức Phật đó quý vị. Như vậy thì còn con tụng kinh, con ngồi thiền đâu sao giờ thầy? Đó, rồi con trì chú sao giờ thầy? Có nhiều người nói là làm gì nó loãng hết, không được giảng sanh. Không phải quý vị, thấy các cái vị mà giảng sanh cũng vẫn có ngồi thiền, vẫn có trì chú đấy đó quý vị, nhưng mà ta vẫn được giảng sanh, vẫn có niệm các vị Phật khác đó, ta vẫn được giảng sanh đó quý vị. Tại sao? Này, có một cái bí mật nằm ở phía bên trong. Chọn pháp môn tu tập là pháp môn niệm Phật, phải không? Pháp môn niệm Phật làm nòng cốt, giống như cái đà thép làm nòng cốt, không có thép gãy đà đó quý vị. Như vậy thì cái thép làm nòng cốt là pháp môn niệm Phật. Nòng cốt nghĩa là tâm chúng ta tu pháp môn niệm Phật, niệm tới danh hiệu Ngài và muốn sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thì tất cả các pháp khác trở thành pháp hỗ trợ. Bây giờ ví dụ nha, mình ngồi thiền để cho tâm được tĩnh lặng, để mình niệm Phật mà mình hồi hướng công đức, hồi ngồi thiền về Tây Phương Cực Lạc. Mình trì chú để giải đi nghiệp chướng mà mình hồi hướng cái trì chú đó để được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải là mình ngồi thiền để mà chúng ta theo con đường của thiền tông. À, là chúng ta ngộ nhập Phật chi kiến liền ở tại chỗ này, mà chúng ta ngồi thiền để tâm tĩnh lặng, quý vị, để giải đi nghiệp chướng và hồi hướng cái đó về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, muốn sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta cho người ta gạo, nói gì không được phải được làm giàu, mà cho người ta gạo để được nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc nhờ công đức cho gạo này. Chúng ta là bố thí một cái gì đó, hoặc là cúng dường, hoặc là in kinh sách băng đĩa ấn tống, mình hồi hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy lấy Tây Phương Cực Lạc làm cái nòng cái cốt, tất cả các làm pháp hỗ trợ cho cái này, giống hệt như là cái thuyền mà chúng ta lên thuyền của tịnh độ đó quý vị. Như vậy thì tụng kinh là một mái chèo đó quý vị, rồi ngồi thiền là một mái chèo đó quý vị, rồi ấn tống kinh sách băng đĩa phóng sanh là một cái chèo, nhiều chèo chèo nào mau tới bến này đó quý vị. Có nghĩa là nhưng mà cái thuyền của chúng ta là thuyền của tịnh độ. Quý vị nên lấy cái tịnh độ, lấy tâm mình hướng về tịnh độ làm chuẩn, còn tất cả các khác đều hồi hướng về Tây Phương tịnh độ, thì cái lúc này là người ta tu quá là tu tịnh độ. Nhưng mà nếu mà người ta tu thiền thì có niệm Phật được không? Quý vị, có nhiều người nói là tu thiền cấm cho niệm Phật. Quý vị, mình niệm Phật, có Phật tử mà không niệm Phật, không nhớ tới Phật thì nhớ tới ai? Quý vị, giờ đó người ta tu thiền tâm tĩnh lặng, quý vị, tâm ta vọng động lên, ta dùng câu niệm Phật để cho nó tĩnh lặng, chúng ta đâu cầu giảng sanh đâu. À, quý vị, bây giờ ví dụ như mình đang tu thiền, nên cái ngày lúc mà mình nổi sân si lên, nhưng mình dằn xuống được, dùng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật, tâm mình tưởng Phật, quý vị, tự nhiên cái lòng mình lặng xuống, quý vị. Mình niệm Phật để lặng tâm, chứ đâu phải niệm Phật là để mình vãng sanh đâu. Nếu niệm Phật vãng sanh thì ra tịnh đây, nhưng mà niệm Phật để lặng tâm xuống ra thiền. À, quý vị, như vậy thì lấy thiền làm chủ, còn hồi nãy lấy tịnh làm chủ, vì mình tu tịnh thì lấy tịnh làm chủ. Có nghĩa là lấy tịnh làm chủ, tất cả các cái đều hồi hướng Tây Phương tịnh độ hết. Như vậy thì quý vị có thể phóng sanh, quý vị có nồi thiền, quý vị có niệm Phật, niệm Thích Ca, Thế Chí, Di Đà, quý vị niệm tới là Đức Di Lặc, vân vân, tất cả các quý vị đều hồi hướng về Tây Phương tịnh độ. Có nghĩa là nhờ tất cả công đức phước báo này con được giảng sanh. Quý vị, như vậy thì không thể ai nói rằng mình tu lộn lạo pháp môn được tu pháp tịnh độ, mà tất cả các để hỗ trợ cho tịnh độ này, mà làm cho như là đủ phước báo công đức và năng lực để giảng sanh, mình phóng rét cái để giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Như vậy cái đó gọi là pháp môn đó. Còn pháp của nhà Phật là để hiểu, để sáng ra, để biết cái đường lối. Còn pháp môn là đi trên con thuyền đó để vượt biển. Thưa quý vị, đó là chọn pháp môn tịnh độ. Và tất cả các cái pháp khác để hỗ trợ cho pháp môn đó thì làm cho năng lực giảng sanh mình mạnh lên thôi quý vị. Đó là làm cho tự lực của giảng sanh mình mạnh lên. Và cuối cùng mà chúng ta chết đi thì ban hộ niệm và quý thầy tùng kinh cũng chẳng qua để hỗ trợ cho cái thuyền mình đẩy nhanh lên một chút thôi. Mà mình phải ngồi trên thuyền đó, mình phải định hướng là mình, mình phải ngồi trên thuyền đó, mình phải bơi là mình, chứ không phải là ai khác cả. Đâu quý vị, nên ban hộ niệm không phải là thuyền, mà ban hộ niệm chỉ dùng một lực để đẩy thuyền đó. Quý thầy không phải là thuyền, mà quý thầy chúng dùng lực để đẩy chiếc thuyền đó quý vị đi sang Tây Phương Cực Lạc cho nó nhanh thôi. Vì người ta gọi là hộ. Như vậy thì có nhiều người quý vị dựa dẫm hoàn toàn vào sự cầu siêu của quý thầy và sự hộ niệm của ban hộ niệm mà mình không có chiếc thuyền, nghĩa là không có pháp môn tu, mình không đã từng tu tập đó, tất cả các cái đố quý vị có được giảng sanh không? Được không? Làm sao mà được? Có hướng đâu đi? Nào giờ có tu đâu biết Tây Phương Cực Lạc đâu đó. Đó quý vị mà đẩy. Mình có hướng đâu mà bơi? Đó quý vị có thiền đâu nhảy lên đăng ngụp lặn trong sông mê bể ái đẩy cái hoặc đẩy chìm xuống luôn. Nào quý vị đường nào mà đẩy? Đúng không? Như vậy thì mình phải phát tâm tu, phải hướng với Đức Phật A Di Đà niệm thì ban hộ niệm lúc này niệm mới có giá trị. Đó quý vị, hồi nào tới lớn nhỏ lớn toàn là nhậu quậy không niệm sao mà ra đâu mà giảng sanh mà vỗ tay. Đó quý vị, quý vị thấy điểm này không? Chỉ có nhân duyên lành thì được. Trước khi chết nghe được câu kinh Phật, kính nể chắp tay, tạo thành nhân duyên lành với Phật Pháp, đó được. Đó quý vị, kiếp sau sanh ra cái lỗ tai mình thính dữ lắm. Đó quý vị, nghe câu kinh mật Phật kiếp sau sanh là thông minh. Niệm một tiếng Phật kiếp sau sanh ra miệng đẹp, giọng nói tốt. Vì quả báo thôi. Chứ còn đó là tái sanh vào cõi lành, chứ không cần tư nghiệp tái sanh cõi lành, chứ không phải vãng sanh được. Vãng sanh chỉ có người tu thôi. Nếu có gì và ban hộ niệm để hộ sức cho mình, mình tu chưa tới, mình tu có 7 điểm, ban hộ niệm cho thêm 3 điểm nữa 10 điểm được. Không có gì, mình tu 9 điểm của thầy tụng kinh này, cầu siêu thêm điểm nữa cho 10 điểm được. Có gì 10 điểm đủ lực vãng sanh, mình có 7 điểm bay la dưới này, hất lên cái một đi tuốt rét liền. Không có gì, đó là được, là mình phải bay. Mình phải hướng, mình phải định, mình phải nguyện giảng sanh, mình phải niệm tâm mình hướng đó. Mình chưa tới nhất tâm bất lọt được, người ta niệm để cho tác động vào cho mình gom tâm nhất tâm mà nghiệp chướng nó dạt ra. Bây giờ ví dụ như cái người sắp chết đó có gì nghiệp chướng nó dồn vậy, thì những người hộ niệm xung quanh niệm nghiệp chướng nó sẽ dạt ra, nó không báo người đó liền tức khắc chỗ đó, là tại vì chúng ta niệm Phật có kim cang hộ thể, nghĩa là mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát phóng quang hộ thể, thì lúc đó ta hướng tâm cảnh giới Đức Phật A Di Đà niệm dễ dàng. Nên ban hộ niệm rất là có giá trị trong lúc người ta chết. Đó quý vị, nhưng không có nghĩa là ban hộ niệm đưa được người đó về Tây Phương. Hai cái lý do này khác nhau. Mình hiểu được điều đó rồi á thì ban hộ niệm là trở nên là một cái phép thần rất là tốt cho mình. Nhưng mà không hiểu điều đó rồi quý vị, ban hộ niệm cũng như không mà. Người không phát tâm hết ban hộ niệm cũng như không. Chứ đừng nói là bây giờ tôi làm tiền bạc cho nhiều thiệt là nhiều á, mai mốt mà là tôi rước cái chừng 50 ban hộ niệm lại niệm á quý vị để được giảng sanh, không có đó quý vị, đừng lầm ở chỗ đó. Không bao giờ có được, tại người này không phát tâm tu thì làm sao hướng tâm nhất tâm bất loạn được quý vị. Đang u mê mê mờ mờ mịt mịt đó, là biết đường đi đường về đó còn đâu, là chạy vòng vòng mà sao ngoài chưa biết đường vô nhà nữa, đừng nói giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà đối với cái người mà ta niệm Phật rồi quý vị, đã hướng tâm cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó, mới vừa nhắm mắt một cái là đi cái rét là nhất sắc na khoảnh sanh tại Phật thì không cần tới 7 ngày 14 ngày 8 tiếng ngồi hết. Đâu quý vị, người đó là người tu. Còn người mà 8 tiếng hồi sức ra đó quý vị, đó là cái người bình thường, tu chưa đủ năng lực. Rồi cái người mà 7 ngày tính lần, 7 ngày tính lần theo kinh Địa Tạng, đó là người bình thường. Nhưng đặc biệt đối với người có công phu tu tập niệm Phật hành thiền, trì chú, nói chung là người có hạ thủ công phu tu tập đó quý vị, người ta đi cái rét liền, nhằm khi ta tái sanh liền tại chỗ, nhằm khi ta giảng sanh liền tại chỗ, nhập Niết Bàn liền tại chỗ. Đâu phải một vị thánh dụ ngày một kiền liên, đâu phải đợi 8 tiếng hồi sau ngày mới nhập Niết Bàn đâu. Quý vị, đâu phải Đức Phật đợi tới 8 tiếng đồ sau ngày mới nhập Niết Bàn đâu. Đâu phải xích ra 8 tiếng gì đâu. Cái ngày xích rét cái là xong. Quý vị, tại là thu thần tịch diệt cái là xong. Còn mình á là bị ảnh hưởng bởi với thân và tâm chưa có rõ ràng hết, trong đầu xích từ từ. Quý vị, xích từ từ từ ra 8 tiếng, đó là người bình thường, người thông thường. Còn người mà có là trì tâm niệm Phật, có nguyện giảng sanh rồi, thì trong kinh nó là nhất sát na khoảnh sanh tại Phật tiền. Có sát na thôi, sát na nhỏ hơn phần triệu của giây nữa thôi. một giây là như phần triệu của giây là một sắc na đó, một sắc na nhỏ xíu cái thời gian thôi. Rồi thấy trên đài sen báo quý vị, hoa sen rực rỡ chính phẩm nguyên sen, hoa sen rồi sen chính phẩm nở về phẩm thượng Phật mười phương sanh ở phương Tây, còn đâu đây nữa quý vị. Bắt đầu nhà đi rước ban hộ niệm, ban hộ niệm vừa tới tới cổng nhà là trên Tây phương mình nhìn xuống thấy kẹt xe cười quý vị. Trời ơi, ta sanh về Tây phương rồi dưới này mới lục đục đi vô hộ niệm. À, quý vị đó, mình là tự lực, mình là sanh lên nhờ tha lực mười phương chư Phật. Còn ví dụ như có duyên lành thì ban hộ niệm đi đến hộ cho mình được thì quá tốt. À, quý vị đã nhắc nhở chúng ta đối với người tu còn nghiệp chướng nhiều thì ban hộ niệm đi đến giải dây được cho mình được là chút đỉnh thêm. À, quý vị đủ năng đủ lực. À, A Di Đà Phật, như vậy là chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.